Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Sở Vương Tức Hộc Máu. Một tòa như là thành phố to lớn sân thí luyện, cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bách hoa thành cương vực phạm vi bên trong bay qua. Này cảnh tượng thực sự làm cho người rất cảm thấy rung động. Tất cả trông thấy một màn này người, tất cả đều bị cả kinh cơ hồ nói không ra lời. Đây không phải một cái không có thần tích thế giới, mọi người cũng không phải không biết đến cường giả ở giữa đánh nhau. Nhưng giống bây giờ loại tình hình này, rất nhiều người đời này liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rời non lấp biển, ở mọi người nhận biết ở giữa, cho tới bây giờ cũng chỉ là một loại hình dung mà thôi. Ai dám nghĩ, có một ngày này cảnh tượng có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Phi tiên tinh internet trên, trong nháy mắt liền nổ rồi. Vô số người toàn đều ở thảo luận cái này chuyện kia bay trên trời đại gia hỏa là cự nhân thành sân. Thí luyện, này tình huống như thế nào a? Ta thiên, một tòa cổ xưa thành bay trên trời. Không phải đâu. Đây có phải hay không là chế ra đặc hiệu trang cảnh? Giả a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một tòa thành có thể chính mình bay. Cái này cần cái dạng gì động lực khu động a? Khó nói tòa thành này phía dưới lắp đặt rồi một cái siêu cấp trời sao tàu mẹ động cơ sao? Đồng thời còn có rất nhiều người thì là ở quan tâm. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, êm đẹp. Cự nhân thành sân thí luyện vì cái gì chính mình bay rồi? Cái gì tốt bưng bưng? Người sợ là còn không có nghe nói à? Cự nhân thành sân thí luyện liền đang hôm nay bị niêm phong rồi. Ngoạn tào, đừng đùa ta cười. Ai niêm phong nó làm gì à? Chẳng lẽ không biết rõ tòa này sân thí luyện mỗi ngày có thể sinh ra nhiều ít kinh tế hiệu quả và lợi ích sao? Ngu ngốc mới sẽ niêm phong nó. Bạch Mục dã một đám người trở về cổ cầm thành trên đường. Internet trên liền đã triệt để bị dẫn nổ. Rất nhanh liền có người đứng ra nói rõ sự tình chân tướng. Dù sao cái này chuyện lúc đó phát sinh thời điểm. Sân thí luyện bên trong còn có rất nhiều người. Mà lại một chút bách hoa thành người. Cũng đều là biết rõ một ít chuyện trải qua. Cái này chuyện cùng Bách Hoa Thành nơi đó Tân Quốc chủ Sở Vương có quan hệ. Tất cả mọi người biết rõ, bệ hạ trước đó phân đất phong hầu, toàn bộ đế quốc hết thảy 6 đại thân vương 13 quận vương. Trong đó Sở Vương cùng một cái quận vương bị phong đến chúng ta Phi Tiên Tinh nơi này. Sở Vương phong đất, trực tiếp chiếm cứ Phi Tiên Tinh 3% cương vực. Rất không may. Bách Hoa Thành nơi đó liền thành rồi Sở Vương lãnh địa. Dưới tình huống bình thường, này kỳ thực cũng không có cái gì. Bất quá là đổi một cái nộp thuế chủ nhân mà thôi. Thu thuế giao cho đế quốc cùng giao cho Sở Vương. Hẳn là không cái gì khác biệt. Tiếc là không làm gì được. Chúng ta Sở Vương dạ dày miệng quá lớn rồi. Hắn không muốn thu thuế. Mà là nghĩ đặt toàn bộ cự nhân thành sân thí luyện chiếm làm của riêng. Liền đang hôm nay sớm chút thời điểm. Hắn người đến cửa niêm phong rồi cự nhân thành sân thí luyện. Đem bên trong tất cả chính tại thí luyện người toàn bộ trục xuất khỏi đến. Lại mang đi rồi cự nhân thành sân thí luyện người quản lý Tôn Nhạc Lâm Tôn Tổng. Nó vô sỉ trình độ làm người ta giận sôi. Sau đó trên lưới liền xuất hiện rồi rất nhiều bôi đen năm nay đế quốc trung học thi đấu vòng tròn. Quán quân đội trưởng Tiểu Bạch Thiếp mời, nói hắn mới là cự nhân thành sân thí luyện phía sau màn đại cổ đông. Đồng thời còn có người đem bẩn nước dội đến đế quốc chúng ta thái tử trên thân. Lâm Tử Câm hất lên một cái áo lót, tích tắc cách cách một trận thao tác. Đêm này làm sáng tỏ thiếp mời trực tiếp phát lên, sau đó lại để cho trên thân cao cấp trí năng. Đêm này thiếp mời cấp tốc lan tràn đến Internet trên. Thế là, trong nháy mắt, toàn bộ Internet dư luận một mảnh xôn xao. Này thiếp mời vừa nhìn liền biết là rõ ràng nội tình người phát ra tới. Nói đến quá rõ ràng rồi. Chỉ hướng tính cũng quá rõ ràng. Trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Bách Hoa Thành, nơi đó Tân Quốc chủ Sở Vương. Không chút khách khí mắng hắn tham lam thành tính. Vừa mới đến phong đất không bao lâu. Không đi nghĩ lấy như thế nào đem phong đất kiến thiết được càng thêm mỹ lệ màu mỡ. Cùng dân tranh lợi không nói. Lại còn dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Cưỡng ép muốn đem cự nhân thành sân thí luyện, cái này chân chính tụ bảo bồn chiếm làm của riêng. Hiện tại tốt rồi. Cự nhân thành sân thí luyện. Chính mình bay rồi. Sở Vương cùng hắn bên thân một đám phụ tá cũng trông thấy rồi này thiếp mời. Tất cả đều vừa sợ vừa giận. Này phi tiên tinh phụ trách xét duyệt người là làm ăn gì? Nói xấu, đây là nói xấu, đây là đang hướng bản vương trên thân dội bẩn nước. Đáng chết, chúng ta kia thiếp mời đâu? Chúng ta kia thiếp mời ở đâu? Có cái gì phản hồi? Vì cái gì chỉ nhìn thấy bọn họ công kích? Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, đám này đáng chết đồ vật, chẳng những dám cướp ngục, lại còn dám đả thương hại bản vương hai tên thần cấp hộ vệ. Sở Vương tức sùi bọt mép, toàn bộ người đều lộ ra giận không kềm được, đồng thời hắn trong lòng cũng vẫn còn có chút sợ hãi. Đúng vậy, hắn có chút sợ, kia hai cái thần cấp linh chiến sĩ. Hoàn toàn chính xác là hắn thả ra đến hai cái mồi nhử. Nhưng mồi này lại không phải dùng để câu bạch mục dã đám người tuổi trẻ này. Mục đích có hai. Thứ nhất, nếu như đến chỉ có bạch mục dã đám người tuổi trẻ này. Như vậy không có gì đáng nói. Thần cấp cao thủ trực tiếp ra tay. Đem đám người này hết thảy đánh cái gần chết. Sau đó ngay tại chỗ trấn áp. Đến lúc đó nhân tang cũng lấy được. Ở Sở Quốc lãnh thổ trên, hắn Sở Vương liền là thiên đế quốc hoàng đế, đến rồi cũng không tốt dùng. Chớ nói chi là đế quốc hiện tại không có hoàng đế. Thứ hai, nếu như lão Tống cùng Phương Tình kia hai cái phi đại thần cấp giáo sư đến rồi ra tay đả thương kia hai tên thần cấp linh chiến sĩ, chuyện kia liền càng đơn giản hơn. Thân là một tên thân vương, một tên phụ thân mới tạ thế không bao lâu thân vương. Vừa tới đến phong đất, liền bị người khi dễ như vậy nhục nhã. Sở Vương có là chiêu số có thể giết chết đám người kia. Thần cấp thì phải làm thế nào đây? Phi đại truyền thụ cho không lên a? Ngươi nếu là đệ nhất học viện giáo sư, ta có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Nhưng chỉ là một cái phi đại. Liền đế quốc trường cao đẳng 50 người đứng đầu đều không chen vào được. Có cái gì khả nghiêu? Thật không nghĩ đến, kia hai cái thần cấp hoàn toàn chính xác bị người làm trọng thương rồi. Nhưng xuất thủ người cũng không phải là lão Tống cùng Phương Tình, mà là Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Loại chuyện này, coi như Sở Vương muốn đi người ta trên thân dội bẩn nước, cũng là không thể nào. Này làm người cảm thấy rung động. Nếu như hai người kia không có về Cổ Cầm Thành, mà là hướng về phía Bạch Nhạc Thành bên này, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hiện tại cầm cái gì chống cản? Làm căn cứ thủ hạ báo cáo, những người kia có lẽ là về Cổ Cầm Thành rồi. Cái này khiến Sở Vương trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy bọn hắn vẫn là không dám đem chính mình này thân vương như thế nào. Nhưng này hoàn toàn không đáng giá kiêu ngạo. Loại cảm giác này quá tệ. Đối phương mặc dù không có tới đây, nhưng cũng là một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Chúng ta video đâu? Phát lên không có. Sở Vương một lần nữa thúc giục nói. Lúc này người bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Sở Vương quay đầu hỏi nói. Thế nào chuyện? Này nhất chuyển đầu công phu, hắn cũng trông thấy rồi thuộc hạ mở ra cái kia video. Video bên trong biểu hiện, đúng là bọn họ một nhóm người này, bao quát kia hai cái thần cấp ở bên trong những người này. tụ ở một cái sửa sang hào hoa trong phòng. Quất lấy quý báu xì gà uống vào đỉnh cấp rượu đỏ. Bên thân mỹ nữ vờn quanh, những này ngược lại là không có cái gì. Nhiều nhất để người chửi một câu vương gia sinh hoạt xa xỉ thối nát. Nhưng vấn đề là, video bên trong đối thoại là quá phạm vào kỵ húy rồi. Hắc hắc, vương gia, này một lần nhất định gọi đám người kia kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Chúng ta đem bẩn nước dội đến thái tử trên thân. Cái kia đáng thương gia hỏa khẳng định không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Ha ha ha, rũ sạch cũng không kịp. Còn dám hướng trên thân dính. Nhiếp chính vương cũng sẽ không quản loại chuyện này. Hắn không có lập trường a. Hắn bằng cái gì quản? Này cự nhân thành sân thí luyện. Liền đang chúng ta cương vực phạm vi bên trong. Cái này kêu là chân chính trong thiên hạ đều là vương thổ. Chúng ta cương vực nội, tất cả mọi thứ tự nhiên tài nguyên đương nhiên chính là chúng ta. Ha ha ha ha, nhiếp chính vương như cái ngớ ngẩn, cố gắng nhiều năm như vậy rốt cục đem chính mình hố đi vào rồi. Bạch mục giã tính cái gì đồ vật, chỉ là một giới đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân được chủ. Cũng đem chính mình coi là người vật rồi. Quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Đế quốc thi đấu vòng tròn mỗi năm đều có. Hàng năm đều có một chi mới quán quân đội ngũ xuất hiện. Liền làm hắn rồi. Có thể thế nào? Tôn Nhạc Lâm nếu là biết tốt xấu, liền tha cho nàng một lần. Nàng nếu là hiểu được phối hợp, nói không chừng còn có thể lấy tiếp tục để cho nàng để ý tới. Sau lưng nàng quân đoàn thứ bảy bối cảnh vẫn là có thể. Ân, liền là kia bạch mục giã tìm đầu kia lớn thô chân. Chỉ tiếc, cái chân kia, cùng vương gia so ra, kém đến quá xa, phi đại bên kia hai cái thần cấp giáo sư. Ha, thật đáng sợ a, thần cấp đâu, hù chết cá nhân, nói lời này. Chính là bị Lâm Tử Câm một đao chặt đứt chân một cái trong đó thần cấp linh chiến sĩ. Kia hai thần cấp đến rồi vừa vặn. Chúng ta liền cố ý thua bởi bọn hắn. Ha ha, đến lúc đó liền làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Bọn hắn đám này thổ dân là thế nào khi dễ vương gia cái này quốc chủ. Đây là một cái khác thần cấp linh chiến sĩ nói. Người trẻ tuổi hỏa khí hướng. Liền để cho bọn họ tới công đánh nha. Chúng ta thật tốt cùng bọn họ chơi đùa. Đây là bị bạch mục giã một đạo kiếm phù cho đánh chết kia. Khuôn mặt u ám người trung niên nói. Chỉ là vào lúc này, người trung niên nụ cười trên mặt vô cùng rực rỡ. Thế nhưng là không có chút nào u ám đâu. Kia video bên trong cảnh tượng, đúng là bọn họ đám người này dương dương đắc ý bố cục thời điểm trang cảnh. Hình ảnh kia quá rõ ràng rồi, vẽ chất quá tốt, thậm chí tự liền lấy cảnh góc độ, đều như vậy thích hợp. Không biết, còn tưởng rằng đây là một cái mỹ thuật xuất thân đạo diễn đập phim đâu. Này mẹ nó từ chỗ nào đi ra? Này mẹ nó ai để lên? Sở Vương lập tức cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh. Phảng phất có một cổ kịch liệt hàn ý đánh tới. Thân thể hơi chút khẽ run rẩy. Video này bên trong, tất cả đều là bọn hắn chính mình người. Những kia tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, cũng đều là hắn vương phủ nuôi dưỡng mỹ nhân. Căn bản không tồn tại cái gì phản bội loại này chuyện. Cho nên bọn hắn đám người này lúc đó nói tới nói lui. Cũng hoàn toàn là một bộ không chút kiêng kỵ ngữ khí. Chẳng những đề cập bạch mục giã, Tôn Nhạc Lâm những người này thời điểm một mặt khinh thường. Tự liền đề cập nhiếp chính vương cùng thái tử thời điểm. Cũng là không có chút nào nửa điểm tôn trọng có thể nói. Loại chuyện này, nếu như không truyền ra ngoài, không ai biết rõ, kia tự nhiên không có gì. Trong âm thầm nói vài lời nói nhảm cũng không có gì lớn rồi. Dù sao lại không người biết rõ, nhưng vấn đề là... Hiện tại nó truyền ra ngoài. Này mẹ nó liền là đại sự. Kinh thiên việc lớn. Sở Vương đứng ở đó. Thân thể lung lay hai cái. thậm chí có chút cảm giác mê man, bị người bên cạnh đỡ lấy. Vương gia, ngài không có sao chứ? Sở Vương giận tím mặt, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì bộ dáng sao? Video này là thế nào truyền ra đi? Tranh thủ xóa, tranh thủ tìm người cho ta toàn bộ xóa bỏ. Vừa mới phát ra video kia, người lúc này bịch một tiếng, quỳ gối đất trên, mặt xám như tro, run rẩy mà nói, vương gia, là ta vừa mới phát ra ngoài kia video, ta không biết rõ thế nào, biến thành rồi cái này, ta xin thề, ta phát trước đó, còn không phải như thế, này người đương nhiên không dám nói láo, bởi vì để tỏ lòng chuyện này tính chân thực, phát chuyện này ID, là Sở Quốc tin tức người phát ngôn, này tài khoản, chính là người này quản lý, Sở Vương triệt ngọn nguồn mộng rồi, thậm chí quên đi rồi tức giận, hắn đi đến kia màn sáng trước, nhìn tỉ mỉ tuyên bố cái video này cái kia ID. Phía trên sáng loáng, Sở Quốc tin tức người phát ngôn, mấy chữ. Để hắn lại là từng đợt một mê muội. Xóa, nhanh xóa, còn mẹ hắn thất thần làm gì a? Xóa thiếp mời a, Sở Vương gầm thét, điên cuồng gầm thét lấy. Hắn thậm chí không để ý phong độ, một chảo nhấc lên quỳ gối đất trên người kia cổ áo. Nước bọt phun rồi kia người một mặt, con mẹ nó ngươi có phải hay không choáng váng? Xóa a, kia người thất hồn lạc phách nói, vương gia, xóa không xong rồi, chúng ta gặp được cao thủ rồi. Đối phương là cao thủ, ta thao. Sở Vương toàn bộ người đều sắp điên rồi, gấp đến độ giống như là chảo nóng trên con kiến, mồ hôi lạnh thuận lấy cái trán ào ào chảy xuống. Chuyện này quá nghiêm trọng, nếu như chỉ có bọn hắn tính toán Bạch Mục Giã, nghĩ muốn cường thủ hào đoạt cự nhân thành sân thí luyện này một cái chuyện cho hấp thụ ánh sáng, hắn đều sẽ không như thế sợ hãi, nhiều nhất bị răn dậy một trận. Sau đó ở dân chúng cảm nhận bên trong hình tượng nhận điểm tổn hại. Nhưng đến thời điểm chỉ cần hắn cầm ra ít tiền đến, làm một chút từ thiện, lại cho trong lãnh địa người một chút chỗ tốt, hình tượng trong nháy mắt cũng liền thay đổi. Bãi bình những cái kia người bình thường thực sự quá đơn giản. Dù sao, người thiên tính liền là quên, nếu như còn không được. Đến lúc đó lại đồng thời thả ra một chút superstar lời đồn xấu nha. Những người kia nhận trình độ chú ý, so với hắn cái này vương gia thế nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Tùy tiện đem tầm mắt nhất chuyển rời. Sau đó theo thời gian trôi qua, đến lúc đó còn không phải nên như thế nào như thế nào. Nhưng đám người bọn họ ở video bên trong đối nhiếp chính vương cùng thái tử trào phúng. Này quá chí mạng, tốt a, chào phúng thái tử cũng không có gì cùng lắm thì, một cái liền hoàng vị đều trên không đi người, nhưng chào phúng nhiếp chính vương, tôn này tề vương điện hạ, từ hoàng đế đăng cơ ngày đó trở đi, mãi cho đến hôm nay, quả thực như là một tòa thần sơn trấn thủ ở Tổ Long đế quốc, liền không có chuyện gì là có thể vặn ngã hắn. Bây giờ hoàng đế bế quan tu luyện đi rồi, tề vương thậm chí trực tiếp thành rồi nhiếp chính vương, dạng này một cái khủng bố tồn tại, ai dám ở trước mặt trêu chọc. Sở Vương đặt mông co quắp ngồi ở ghế sofa trên, trong miệng nhắc tới lấy, làm sao bây giờ, các người tranh thủ cầm ra cái biện pháp đến, tranh thủ cho bản vương nghĩ biện pháp a. Hắn đầu tiên là lầu bầu, nói đến phần sau, dứt khoát trực tiếp nắm lên bàn trên cái chén hung hăng nện hướng mặt đất. Một tiếng vang giòn, ly kia tử bị ngã được vỡ nát. Đột nhiên có người nói, chúng ta có thể nói mình bị trộm số rồi. Gõ bên trong sao, trộm đại gia ngươi, video a, trọng yếu là video nội dung bên trong. Sở Vương điên cuồng hướng hắn gầm thét lấy. Bị dọa điên rồi, còn muốn lông gà phong độ. Chúng ta liền nói là, có người chế tác được, chuyên môn bôi đen chúng ta. Kia người cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói rằng, vương gia ngài nhìn, này vẽ chất, này góc độ, làm sao có thể là có người trong tối chụp ảnh. Nếu như là trong tối chụp ảnh, không có khả năng góc độ còn mang hoán đổi đó ha. Sở vương trước sửng sốt một chút, lập tức nói, đúng thế, đây là giả, là có người lợi dụng khoa kỹ làm ra đồ vật, là bạch mục giả, nhất định là bạch mục giả. Bọn hắn đám người kia, vì rồi trốn tránh chế tài, đang cố ý bôi đen chúng ta. Nha, đúng, bản vương nhớ tới rồi, bọn hắn ở vốn vương hành cung không chút kiêng kỵ giết người video đâu. Cái kia video đi đâu rồi? Đám người này lúc này mới nhớ tới bọn hắn ban sơ mục đích là cái gì. Thế là vội vàng tìm kiếm. Nhưng để đám người này toàn bộ mắt trợn tròn là tùy ý bọn hắn tìm tới tìm lui tìm rồi nữa ngày. Trước đó thu tốt bạch mục giã một đám người không chút kiêng kỵ giết người video. Vậy mà không cánh mà bay. Không có, không có. Sở vương hít sâu một cái, hắn cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, trước làm giải thích, trách cứ bạch mục giã, đúng, liền trách cứ hắn, nói hắn chế tác video, bôi đen bản vương, kia video là giả, giả, nhất định phải đem hỏa lực này điểm, tập trung đến bạch mục giã trên người, những người khác, bên cạnh có người nói, những người khác ngươi mẹ. Sở vương gầm thét nói, liền chơi hắn một cái, bắt được một cái công kích là được rồi. Nhanh, hiện tại, lập tức, lập tức. Vị này so với hắn phụ thân tốt số quá nhiều lần đế quốc thân vương, sở quốc quốc chủ, vào lúc này tựa như là một cái tinh thần sụp đổ rồi tên điên. Được rồi, tốt, chúng ta bây giờ liền phát. Hiện tại liền phát, ta hiện tại liền biên tập. Cái kia phụ trách sở quốc tin tức người phát ngôn tài khoản ra hỏa. Ngay trước sở vương mặt, vận chỉ như bay, toàn bộ người IQ cũng tại thời khắc này bị phát huy đến rồi cực hạn. Lưu loát, một phần hơn 1.000 chữ văn chương trực tiếp ngay trước sở vương mặt viết ra. Phía trên kia cơ hồ đem bạch mục giã nói thành rồi một cái thập ác bất xá siêu cấp ác ôn. Một cái người nhưng chu chi hỗn thế đại ma vương. Mà lại có lý có cứ bọn hắn liền cự nhân thành sân thí luyện đều có thể cho dọn đi. Còn có cái gì bọn hắn làm không được sự tình. Sở vương hít sâu một cái. Tỉ mỉ nhìn rồi một lần này thiếp mời. Sau đó gật gật đầu. Tốt, phát. Hiện tại liền phát, được rồi, tốt, kia người ngay trước sở vương mặt, trực tiếp lựa chọn rồi tuyên bố, mà lúc này, vừa mới cái kia video, đã như là virus đồng dạng, cấp tốc ở toàn bộ phi tiên tinh, thậm chí toàn bộ đế quốc internet trên lan tràn ra, không có tin mới gì có tác dụng trong thời gian hạn định tính là so internet càng nhanh. Này một điểm từ thời đại viễn cổ. Một cho tới hôm nay, cũng chưa từng xảy ra quá lớn biến hóa. Này một ngày, tổ long đế quốc vô số người, ăn dưa ăn đến siêu cấp thoải mái. Từ khi đế quốc thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, mọi người đã thật lâu không có hưng phấn như vậy qua rồi. Nhất là chuyện này chủ giác một trong, vẫn là cái kia siêu cấp xoáy đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân đội trưởng. Cả kiện chuyện hướng đi cũng là giả dối quỷ quyệt, đặc biệt là sở vương bên kia, vậy mà tuôn ra rồi như thế một cái video, cái này thực sự làm cho người rất cảm thấy rung động. Yên lặng thật lâu, bạch gia đau lớn sớm đã lâu đói khát khó nhìn. Bọn hắn cấp tốc hành động, đem những tin tức này lan tràn ra ngoài. Sở vương vô đạo, khinh người quá đáng. Quốc chủ liền có thể làm như vậy. Chưa thấy qua người khi dễ như vậy. Sở vương không biết xấu hổ. Bất quá sở vương bên này, cũng có rất nhiều người ở giữa đất kia video vừa nhìn liền là giả. Đúng đấy, người gặp qua chụp ảnh có thể đập đến như thế duy đẹp. Này kết cấu, mẹ là nhân sĩ chuyên nghiệp làm ra à? Quả thực liền là trò cười. Nếu như video này là thật, lão tử trực tiếp ăn liệng 3 cân, 5 cân, 8 cân, một đám người bọn ngươi đừng tại đây hết ăn lại uống. Bất quá nói thật, video này có độ tin cậy thật không cao. Đầu tiên không nói đến đã thành rồi Sở Quốc quốc chủ Sở Vương có thể hay không như thế phát rồ bệnh. Điên, coi như hắn điên thật rồi. Nghĩ muốn cướp đoạt cự nhân thành sân thí luyện. Nhưng video này cũng quá giả điểm a. Quả thực liền là một mắt giả. Thử hỏi, ai chụp ảnh dám dạng này quang minh chính đại tìm góc độ. Tuyển kết cấu, cái này thời điểm, Sở Vương bên này. Vị kia quản lý, Sở Quốc tin tức người phát ngôn, tài khoản người. Ngay trước Sở Vương mặt, ban bố đầu thứ hai tin tức, liền là kia phiến nhằm vào Bạch Mục Giã đủ loại chỉ trích cùng bôi đen. Những cái kia chính tại quan tâm này cái tài khoản người. Tại nhìn thấy này thiếp mời về sau, tất cả đều triệt để mộng rồi. Ngoạn tào, Sở Vương này tình huống như thế nào? Hắn là thật điên rồi đi. Ta hiện tại có chút tin tưởng cái thứ nhất video là sự thật. Tài khoản bị trộm ta tin rồi. Nhưng những nội dung này, đến cùng phải hay không thật đó à? Này quá kinh người rồi. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trông thấy tin tức này, tất cả đều có chút sụp đổ cảm giác. Nhất là những cái kia liều mạng cho Sở Vương rửa đất người. Kỳ thực những người kia cũng không tất cả đều là Sở Vương người ủng hộ. Càng nhiều, liền là lúc trước đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm bôi đen qua Tiểu Bạch bôi đen qua Phù Long. Đám người kia, đám người này lúc đó bởi vì công kích thái tử, rất nhiều đều hứng chịu tới trừng phạt. Trong đó nghiêm trọng nhất những cái kia kẻ tạo lời đồn thậm chí đến bây giờ đều không thể đi ra. Nhưng đi theo người vân cũng vân những cái kia. Hơn phân nửa cũng là giáo dục một trận liền thả lại đến rồi. Đám người này hiện tại cũng đều đã có kinh nghiệm. Nói chuyện so lúc trước cẩn thận rất nhiều. Nhưng bọn hắn trong lòng đối Bạch Mục Giã chán ghét cùng phản cảm lại là một chút cũng không ít thậm. Chí còn tại càng lúc càng tăng. Dù sao đây là một đám chết sống không thể gặp người khác người tốt. Ai ưu tú bọn hắn phiền ai? Bây giờ nhìn thấy loại cơ hội này, làm sao lại buông tha? Nhưng này còn không có thế nào đâu. Người ta Bạch Mục Giã bên kia một câu nói đều không nói. Sở Vương bên này vậy mà liền đã biến thành loại tình thế này. Bạch Mục Giã, thật mẹ nó có độc a! Ai dính trên hắn đều không tốt. Sở Vương bên này, kia người phát rồi thiếp mời về sau. Thứ nhất thời gian đổi mới rồi một chút, muốn nhìn một chút mọi người những cái kia phản ứng cùng phản hồi. Nhưng lại tại đổi mới trong nháy mắt, hắn phảng phất trông thấy rồi cái gì rồi không được sự tình. Vị này trưởng quản lấy Sở Quốc tin tức người phát ngôn, tài khoản ra hỏa. Ngay tại chỗ sắc mặt biến trắng, hai mắt tối đen, bịch một tiếng ngã về phía sau, đầu bịch một tiếng đập tại đất trên. Chứng minh hắn thật không phải giả ngã. Thế nào rồi? Đây là thế nào? Huy, mấy người vội vàng đi qua. Sở Vương lại có loại đặc biệt cảm giác xấu. Hắn một đôi mắt rơi vào kia màn sáng bên trên. Hắn là nhìn tận mắt kia thiếp mời phát ra ngoài. Cho nên, hắn không tin sẽ xuất hiện biến số gì. Nhưng chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn bộ người cũng bịch một tiếng, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Sở Vương trong phủ, lập tức hoàn toàn đại loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.